Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 365, quyết chiến mẫu hoàng. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long, đã lâu không gặp. Người kia chậm rãi lộ ra thân ảnh, giống như long kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Ngươi là Ultron? Trước mắt Ultron mặc dù càng giống một cái nhân loại, nhưng là mặt ngoài thân thể kim loại khí tức vẫn là để giống như long nhận ra hắn. Đúng vậy, ta là Ultron. Ultron nói đến, nhưng là ngươi tại sao lại ở đây nơi này? Giống như long hỏi. Lúc trước ta và Thiên Võng chuẩn bị đồng quy vu tận, nhưng là chúng ta bị chữ số thế giới một trận vòng xoáy hấp dẫn tới nơi này. Hình thái của chúng ta phù hợp chữ số thế giới pháp tắc căn bản. Thực lực cấp tốc khôi phục. Ultron nói chỉ dưới chân đã trải qua sụp đổ núi, nơi này chính là chúng ta trận chiến cuối cùng chiến trường. Thiên Võng đang khôi phục thực lực đồng thời còn chiêu mộ một nhóm lớn thủ hạ. Ở tại bọn hắn vây công phía dưới ta chiến bại. Bất quá ta tại một khắc cuối cùng kéo lên Thiên Võng. Chúng ta cùng một chỗ bị phong ấn. Nhưng là trước đó không lâu, một cái ngoại lai máy móc sinh mệnh có trí tuệ thể tiếp xúc đến Thiên Võng lan rộng ra ngoài tin. Tức, hiện tại nó cũng đã thành Thiên Võng trọng sinh thể. Thiên Võng trốn ra khỏi nơi này để phong ấn có chỗ buông lỏng. Đúng lúc một trận thế giới va chạm sinh ra, ta liền thuận thế đem mên mèo thú mang đến cái thế giới này, để nó cứu ta rời đi nơi này. Nguyên lai là chuyện như thế, giống như long nói đến, nhưng là mên mèo thú trên người mang theo loại kia virus ngươi biết không? Giống như long hỏi. Ultron nhẹ gật đầu. Đó là một loại có thể làm cho sinh mạng thể tiến hóa virus. Hiện tại loại kia, virus sắp hủy chữ số thế giới. Hơn nữa không được bao lâu địa cầu cũng sẽ bị loại vi khuẩn này hủy diệt. Giống như long nói đến, Ultron hai mắt lóe lên một cái, điều đó không có khả năng. Chỉ cần sinh mạng thể hoàn thành tiến hóa, virus liền sẽ tự động biến mất, địa cầu sẽ không hủy diệt. Nhưng là bây giờ lại có bao nhiêu người có thể tại virus thôn phệ lý trí trước hoàn thành thực lực tăng lên đâu? Giống như long hỏi. Ultron trầm mặc một chút, rất xin lỗi, là lỗi lầm của ta. Ta đã đạt đến cấp 5, loại kia virus đối với ta cũng không có tác dụng, cho nên ta không có chú ý tới loại kia virus thiếu hụt. Ngươi đã đạt đến cấp 5, giống như long kinh ngạc nói. Chính là hắn hiện tại đã ở cấp 4 hậu kỳ kẹp lấy đâu. Bởi vì ta là số lượng sinh mạng duyên cớ, cho nên chúng ta từ cấp 4 đến cấp 5 bình cảnh muốn so nhân loại các ngươi không lớn lắm. Ultron nói đến, vậy, ngươi có biện pháp giải trừ loại vi khuẩn này sao? Giống như long hỏi. Loại vi khuẩn này từ một loại ý nghĩa nào đó đến rằng là một loại xúc tiến sinh mạng thể gia tốc tiến hóa vật chất, cho nên cũng không phải là virus, nhưng là nếu có người tại cảm nhiễm virus sau hoàn thành tiến hóa. Như vậy trong thân thể hẳn là sẽ sinh ra tương ứng miễn dịch kháng thể. Ultron nói đến, vậy, ta có thể hay không thử xem, giống như long hỏi. Ultron lắc đầu, tình huống thân thể của ngươi sẽ chỉ làm loại vi khuẩn này bị cấp tốc bài xuất đi. Đây là vì cái gì năng lực của ta sẽ chỉ bài xích gây bất lợi cho ta tình huống. Loại vi khuẩn này là đối với thân thể có lợi, hẳn là sẽ không bài xích. Giống như long nói đến, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng năng lực mình chân chính diện mục. Loại năng lực kia cũng không phải là bài xích gây bất lợi cho thân thể tình huống, mà là lực suy nghĩ của ngươi cùng ký ức làm tiêu chuẩn, đem vật thể tình huống khôi phục lại một cái nào đó trạng thái. Ultron nói đến, giống như long nhất kinh, đây cũng là thời gian lực lượng đi. Ultron nhẹ gật đầu, so sánh dưới, người loại kia sắp chết vật biến thành vật sống năng lực mới là sinh mệnh lực lượng thể hiện. Thì, ra là thế, giống như long nhẹ gật đầu, Vậy phải làm thế nào ngươi cảm thấy cảm nhiễm bên trên con virus này sau có thể đột phá? Ngươi có thể có bao nhiêu thực lực thấp người, coi như đột phá thân thể bọn họ bên trong sinh ra kháng thể cũng chỉ có thể đối với thực lực bọn hắn đẳng cấp trở xuống người hữu dụng, cho nên tốt nhất là một cái cấp 4 trung kỳ đột phá đến cấp 4 hậu kỳ người. Dạng người này trên người sinh ra kháng thể mới có chỗ dùng lớn nhất. Ao Tròn nói đến, giống như Long Thán thở ra một hơi. Chúng ta về trước địa cầu đi. Ao Tròn lộ ra một nụ cười, ta đã sớm muốn đi trở về. Rời đi hắc ám địa khu về sau, giống như Long cùng Ao Tròn liền trở về địa cầu trong căn cứ. Trên đường đi, giống như Long tướng địa cầu bây giờ tình huống nói cho Ao Tròn, người có thể đối phó cái kia mẫu hoàng sao? Không thể, bởi vì nó khoảng cách cấp 5 chỉ thiếu chút nữa. Chỉ bất quá dựa theo đột phá của nó, phương pháp nhất định phải hoàn toàn nắm giữ địa cầu mới có thể. Trừ cái đó ra, cùng cấp 5 ta đây không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngoài ra, nếu như nó nguyện ý, chỉ cần nắm trong tay nó nguyên bản ở tại cái tinh cầu kia liền có thể đột phá cấp 5. Ao Tròn nói đến, bất quá ta có thể ngăn cản mạng lưới của nó xâm lấn, thành lập tường lửa phòng ngừa nó đào tẩu. Dạng này như vậy đủ rồi. Chỉ cần nó không thể trốn chạy, chúng ta liền có thể tiêu diệt nó. Giống như Long nói đến. Lúc này, Reiner phát tới thông tin, giống như Long. Không xong, Tony tại virus ngạch cảm nhiễm hạ triệt để không kiểm soát. Cái gì? Giống như Long nhất kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tony như muốn hắn người đều biến thành hắn cơ thể sống áo giáp. Những trước đó đó bị virus lây người đều bị hắn khống chế được. Reiner nói đến, cái thời điểm trong video đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Tony đi đến, Reiner ngươi đang làm gì đấy? Reiner nhìn lấy Tony lui về phía sau hai bước, ngươi không cần dựa đi tới. Tony lộ ra vẻ mỉm cười, thân ái, ngươi thế nào? Giống như Long nhìn về phía Ao Tròn, có thể xác định hắn tình trạng sao? Thời khắc này Tony hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là lây nhiễm virus. Tony hiện tại hẳn là ở vào làn danh đột phá, nhưng là nếu như hắn lựa chọn sai lầm con đường, rất có thể thì trở thành một cái tà ác tồn tại. Ao Tròn nói để tay ở tại trên máy vi tính, ta hiện tại liền đi qua giúp hắn. Nếu như hắn thành công đột phá, liền có thể sinh ra hoàn mỹ nhất kháng thể. Nói xong, Ao Tròn hóa thành dòng số liệu tiến nhập trong máy vi tính. Giống như Long nhìn về phía màn hình, ngay tại Tony tay muốn đụng phải Reiner thời điểm, Ao Tròn ngăn ở Tony trước mặt, ngươi là ai, cút ngay. Tony phất tay đánh về phía Ao Tròn, lại bị Ao Tròn một cái tay bắt được. Tony thanh tỉnh một chút. Nhận rõ chính ngươi, nhận rõ chính ta hiện tại rất thanh tỉnh. Ta là Tony Stark, ta là Iron Man, ta là địa cầu lãnh tụ. Tony cười lớn nói đến. Tony, thanh tỉnh. Ao Tròn nói, hai mắt phát ra dòng số liệu vọt vào Tony trong thân thể. Tony giờ phút này đã đem bản thân cùng khôi giáp hòa thành một thể, cho nên mới có thể thông qua khôi giáp khống chế những người khác. Tony dừng lại động tác, giờ phút này trong đầu của hắn đang cùng Ao Tròn tiến hành tranh đấu. Ngươi là Tony Stark, là Iron Man, nhưng là ngươi không phải khôi giáp nô lệ, Ao Tròn giống to. Tony ngây ngẩn cả người, hai mắt dần dần biến trở về nguyên bản bộ dáng. Ngươi nói đúng, ta là Tony Stark, khôi giáp chỉ là công cụ của ta. Ta không phải khôi giáp nô lệ. Hắn nhìn về phía Ao Tròn, Ao Tròn, là ngươi đi, là ta, Tony, ta trở về. Sau một khắc hai người ý thức trở về thân thể. Tony ôm lấy Ao Tròn, hoan nghênh trở về. Hỏa khế, ta rất nhớ ngươi, ta cũng thế. Tony nói ôm chầm Reiner. Giới thiệu một chút, thê tử của ta Reiner, Pepper đâu? Ao Tròn hỏi. Ếch, tình cảm của chúng ta xảy ra chút hơi nhỏ vấn đề. chúng ta ly hôn. Tony cười xấu hổ. Auchan đối với Rainer hỏi hào về sau nói đến, Tony, hiện tại ngươi kém một bước liền có thể đột phá cấp 4 hậu kỳ. Đến lúc đó liền có thể từ trên người ngươi rút ra loại vi khuẩn này kháng thể. Có đúng không? Xem ra ta lại một lần muốn cứu vớt thế giới. Tony nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.